Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 218, Bát Bộ Thiên Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Dực nhìn thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện 8 chương Tinh Phong. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lo lắng. Đây là một cảm giác vô ý thức. Hoàn toàn là phản ứng tự nhiên của tâm linh. Hắn cố gắng trấn tĩnh lại. Không phải chỉ là một tên tiểu quỷ hóa hình kỳ hay sao? Một cái pháp thuật phân thân thì có tác dụng gì? Chỉ có một mình bản thể là có lực công kích. Những phân thân khác căn bản không cần để ý. Ly Dực ta tốt xấu gì cũng là cao thủ luyện thể kỳ. So với hắn còn cao hơn 2 cấp bậc. Tại sao lại phải e ngại hắn? Ly Dực cười lạnh. Quang mang trên Ly Dực ưng chảo càng thêm chói mắt. Hiển nhiên hắn đã sử dụng lực lượng chân chính của mình. Ly Dực tiền bối, vãn bối có mấy chiêu từ trước đến giờ chưa từng sử dụng qua. Xin mời tiền bối xem thử nhé. Trương Tinh Phong vẫn tỏ ra rất lễ phép. Dường như Ly Dực trước mặt hắn không phải là địch nhân mà là một tiền bối vậy. Ly Dực cười nhạt, giả vờ nói. Được, đến đây đi, để ta dạy bảo cho ngươi. Ngoài miệng thì nói như vậy. Thế nhưng ưng chảo của hắn thì lại bắt đầu lóe lên. Hiển nhiên hắn đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Trương Tinh Phong thân hình ngừng lại. Sắc mặt nghiêm nghị, một cỗ đao khí ngập trời đột nhiên bộc phát. Phảng phất sóng biển vô tận không ngừng tràn về hướng Ly Dực. 8 Trương Tinh Phong đồng thời phát động. Tiệt sát đao quyết trung cực áo nghĩa. Khai thiên tích địa, bát bộ thiên long trung cực tiệt sát. Sát. Sát, sát, sát, 8 Trương Tinh Phong đồng thời trên tay xuất hiện một thanh đao màu vàng. Hoàn toàn giống nhau như đúc, 8 Trương Tinh Phong tạo thành một hình bát quái. Nhất thời hình thành một không gian độc lập, tất cả công kích đều bị phong tỏa trong không gian này. Đao khí bính phát, sát khí trùng sát, thiên phát sát cơ, hồn quy cửu minh, trong nháy mắt. 8 thanh chiến đao màu vàng đồng thời mạnh mẽ chém về hướng Ly Dực. Mỗi một Trương Tinh Phong sắc mặt đều giống nhau. Tất cả đều đem công lực của mình hoàn toàn bộc phát ra khứ. Chạm, chạm, chạm. Bên trong không gian do 8 Trương Tinh Phong hình thành. Tất cả đao khí hỗn loạn trong nháy mắt dung hợp lại. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một thanh đao khổng lồ tựa như thực thể. Hoàn toàn giống như những thanh đao mà Trương Tinh Phong đã sử dụng. Chỉ là lớn hơn rất nhiều lần. Hoa, không gian trong nháy mắt vỡ vụn. Một thanh đao xuất hiện trước mắt Ly Dực. Một thanh đao phảng phất như đã tồn tại từ viễn cổ. Mang theo khí thể chưa từng có chém về phía hắn. Sợ hãi, hối hận, trong nháy mắt tràn ngập tâm linh của Ly Dực. Hắn sợ hãi trước một đao như phá vỡ cả thiên địa. Hắn hối hận vì vừa rồi đã không tốc độ để thoát ra. Hiện tại một đao này đã hoàn toàn áp chế không gian. Hoàn toàn phong tỏa hắn. Cho dù hắn muốn chạy cũng không còn cơ hội. Chiến, Ly Dực sắc mặt dữ tợn. Ưng chảo của hắn phát ra quang mang rực rỡ. Phảng phất như một mặt trời thu nhỏ. Hắn đã vận dụng ưng chảo của mình đến cảnh giới cao nhất. Mạnh mẽ nghênh tiếp một đao đang bổ xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Những tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Phảng phất như hủy diệt thiên địa. Không gian vỡ vụn. Vết nứt không gian tối tăm thôn phệ tất cả khiến cho người ta sợ hãi. Không ai biết vết nứt này thông đến nơi nào. Nhưng năng lượng cường đại của nó có lẽ ngay cả thân thể của Trương Tinh Phong cũng không ngăn cản được. Bên ngoài vạn thước, Trương Tinh Phong ngã xuống trên mặt đất. Hắn sau khi phát ra tuyệt chiêu liền lập tức chạy ra ngoài trăm thước. Nhưng áp lực của vụ nổ vẫn khiến cho hắn bị bắn ra bên ngoài vạn thước. Có thể tưởng tượng được vụ nổ này kinh khủng đến mức nào. Trương Tinh Phong trên tay cầm một khối nguyên thạch. Chuyên môn dùng để bổ sung công lực cho thú tộc. Trước đây khi hắn sử dụng tiên tinh và ma tinh, đều cảm thấy cấp bậc năng lượng của hai thứ này hơi thấp. Hỗ trợ không nhiều đối với tu luyện của hắn. Lúc này hấp thu năng lượng bên trong nguyên thạch, hắn cảm nhận được rõ ràng vô cực lực của mình đang dần dần khôi phục. Lực lượng bên trong nguyên thạch chính là cùng một cấp bậc với thú nguyên lực và vô cực lực. Trương Tinh Phong dùng nguyên thạch đúng là vừa vặn thích hợp. Mặc dù hắn hiện tại đang bị thương, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy cao hứng. Bởi vì một chiêu vừa rồi chính là chiêu mạnh nhất của hắn từ trước đến nay. Trương Tinh Phong vừa rồi trong nháy mắt đã sử dụng bát bộ thiên long hình thành 8 người. Sau đó lại từ bên trong thiên vũ lấy ra 8 kiện tiên khí hình đao. Tiên khí do hắn luyện chế chỉ có vài loại. Trong đó đao chỉ có 3 loại hình thức. Xuất ra 8 thanh đao giống nhau đương nhiên là rất dễ dàng. Trương Tinh Phong cũng không sử dụng nhu kim. Bởi vì hắn biết nếu như năng lượng công kích của 8 người không đạt thành bình hành. Thì có thể sẽ dẫn đến phản phệ. Cho dù không phản phệ. Hiệu quả cũng sẽ không được tốt như vừa rồi. Tiểu Long, các ngươi lập tức ra tay đi. Dùng tuyệt chiêu giết chết hắn cho ta. Trương Tinh Phong quay sang quát lớn với mấy người Tiểu Long. Hắn bây giờ phải bổ sung lực lượng. Nhưng bọn Tiểu Long thì vẫn có thể công kích. Hống hống, ha ha ha ha, rốt cuộc đã có thể ra tay rồi. Các huynh đệ, theo ta làm thịt con mao điểu này. Tiểu Long kêu lên, lập tức phóng về hướng trung tâm của vụ nổ. Ta đập, ta đập, ta đập, đập, đập, đập. Tiểu Long hưng phấn hống lên. Hai tòa âm dương sơn không ngừng nện vào giữa. Ta đâm, đâm, đâm, đâm. Ba huynh đệ Diễm Báo cũng dùng thú nguyên lực khống chế Diễm Dương Thích. Ba thanh Diễm Dương Thích phảng phất như phi tiễn. Không ngừng bắn về phía Ly Dực. Một tiếng kêu chói tai kinh thiên động địa đột nhiên vang lên. Phảng phất như đến từ cửu thiên. Khiến cho Trương Tinh Phong sợ hãi chính là hắn nghe được thần thức của Tiểu Long đang cầu cứu. Tiểu Long nói cho hắn biết. Thanh âm kinh khủng vừa rồi khiến cho bọn họ không thể chịu đựng được. Thế nhưng bản thân hắn thì lại chẳng nghe thấy gì. Trương Tinh Phong lập tức đưa mắt nhìn. Chỉ thấy bọn Tiểu Long đang thống khổ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Thần thức của Tiểu Long không ngừng truyền đến hắn cầu cứu. Âm công của Ly Dực không ngờ lại hoàn toàn bị khống chế trong một phiến khu vực. Vô cùng kinh khủng, ta muốn các ngươi chết. Ta muốn các ngươi chết. Chết đi cho ta, chết đi. Ly Dực phẫn nộ gầm lên. Những làn khói bên trong vụ nổ cuối cùng cũng đã tiêu tán. Một phi ưng còn cao hơn cả người đột nhiên xuất hiện trước mặt. Đôi cánh của hắn đã bị cắt đứt chỉ còn một bên. Bộ lông trên trán của hắn cũng bị vụ nổ làm cháy đen. Nhớ lại một chiêu vừa rồi. Ly Dực trong lòng lại run lên. Một đao vừa rồi không ngờ lại có thể đánh nát cả. Ly Dực ưng chảo, vô cùng cường đại của hắn. Trực tiếp chém xuống người. Nếu như không nhờ vào Phi Dực, có lẽ hắn đã mất mạng. Ly Dực phi ưng mạnh nhất chính là đôi cánh. Đôi cánh đã khiến cho tốc độ của hắn trở thành đệ nhất. Ngang hàng với Kim Sí Đại Bàng. Đôi cánh này ngoại trừ tốc độ còn có thể dùng để công kích. Cũng có thể dùng Phi Dực bao bọc thân thể để bảo vệ mình. Ly Dực vừa rồi đã dùng Phi Dực để ngăn cản một đao. Khiến cho đôi cánh của hắn bị thương nặng. Muốn khôi phục lại ít nhất cũng phải mất 100 năm thời gian. Chỗ dựa lớn nhất đã bị hủy. Ly Dực làm sao có thể không tức giận. Hắn bây giờ chính là muốn giết. Giết hết tất cả. Cái gì mặt mũi. Cái gì danh tiếng. Hắn đã không còn để ý. Trương Tinh Phong nhìn bộ dạng thống khổ của bọn Tiểu Long. Trong lòng lo lắng. Hiện tại lực lượng bên trong cơ thể hắn đã khôi phục được 8 phần. Có điều hắn cũng biết cho dù khôi phục đủ 10 thành cũng rất khó chống lại đối phương. Một chiêu lúc nãy đã là chiêu mạnh nhất của hắn rồi. Có điều, người thì vẫn phải cứu. Trương Tinh Phong đột nhiên đứng lên. Thân ảnh liên tiếp lóe lên. Tốc độ nhanh đến kinh người. Chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Vừa rồi đang còn ở ngoài vạn thước. Chỉ trong nháy mắt hắn đã đến bên cạnh khu vực âm sát. Bộ dáng của hắn cũng biến đổi. Trên người hoàn toàn được một chiến y màu vàng bao bọc. Trên tay có găng tay mũi dùi. Trên chân tương tự cũng có chiến ngoa. Phàm nhân giới trí cương quyền thuật. Thất thương. Vô cực lực cường đại quán nhập vào mũi nhọn phía trước găng tay. Tụ lại thành một quang điểm. Cánh tay của hắn cũng bộc phát ra trăm vạn cân lực lượng. Phảng phất như đã tồn tại từ thời viễn cổ. Quyền đầu của Trương Tinh Phong nên vào kết giới âm sát. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Trong nháy mắt kết giới vỡ tan. Thanh âm gào thét chói tai cùng với tiếng nổ khiến cho cả chiến trường trở nên hỗn loạn. Là ngươi, tiểu tử, nhận lấy cái chết đi. Ly Dực đột nhiên nhìn thấy Trương Tinh Phong, lập tức không thể khống chế được cơn giận của mình. Phẫn nộ khiến cho hắn điên cuồng, khiến cho cặp mắt của hắn chỉ lại một màu đỏ của máu. Hắn chỉ còn biết giết, giết giết. Ly Dực thân hình chuyển động, lập tức xuất hiện bên cạnh Trương Tinh Phong. Nhưng lúc này Trương Tinh Phong cũng chợt xuất hiện sau hắn. Không có cánh. Tốc độ của ngươi đã không phải là vô địch nữa. Trương Tinh Phong cười lạnh. Nếu như nói Ly Dực bình thường hắn không có cách nào ngăn cản. Vậy thì bây giờ hắn ít nhất vẫn có thể miễn cưỡng theo kịp động tác của đối phương. Ly Dực điên cuồng gào lên. Từ trước đến nay chưa từng có ai dám nói với hắn như thế. Tốc độ vẫn là cái mà hắn kiêu ngạo nhất. Song hôm nay sự kiêu ngạo của hắn đã không còn cơ sở. Bởi vì cánh bị thương tốc độ chậm đi rất nhiều. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng thú tộc luyện thể kỳ dễ đối phó như vậy sao? Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là luyện thể kỳ. Luyện thể kỳ rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Ly Dực cười lạnh, thân hình của hắn bỗng nhiên lay động. Trương Tinh Phong đột nhiên sững người. Vẻ mặt vô cùng khiếp sợ. Bởi vì trước mắt hắn, Ly Dực đã hoàn toàn khôi phục lại như cũ. Ngay cả một chút vết thương cũng không có. Đôi cánh mỹ lệ lại xuất hiện. Vô cùng hoàn mỹ. Cái này sao có thể? Công kích cường đại vừa rồi chẳng lẽ ngay cả một chút tác dụng cũng không có? Không thể nào. Vừa rồi rõ ràng hắn còn đau đớn vì vết thương. Nhất định là hắn đã dùng chướng nhãn pháp. Trương Tinh Phong trong lòng đại loạn. Tiểu Long lại đột nhiên phá lên cười. Ly Dực, tên mao điểu ngươi không ngờ lại dùng mật thuật này. Ha ha ha ha, một chút khôi phục này ít nhất cũng phải hao phí của ngươi vạn năm tu luyện rồi. Nguyên lai vết thương của ngươi chỉ cần trăm năm là có thể khôi phục. Không ngờ ngươi lại làm như thế. Ha ha ha ha. Đúng thật là một tên ngu ngốc. Tiểu Long đắc ý cười lớn. Bất quá Tiểu Long lại âm thầm truyền âm cho Trương Tinh Phong. Nhị ca, hắn vừa sử dụng chính là phương pháp tự mình hại mình. Mỗi một cao thủ luyện thể kỳ nguyên anh đều dung hợp cùng với thân thể. Thân thể cũng có tính chất của nguyên anh. Có thể dùng năng lượng của nguyên anh để ngưng tụ lại. Hiện tại hắn đã dùng rất nhiều lực lượng bổn nguyên của Nguyên Anh để tu bổ thân thể. Độ ngưng kết và dung hợp với thân thể của Nguyên Anh đã bị giảm xuống. Công lực cũng chỉ còn khoảng 8 phần so với trước mà thôi. Trương Tinh Phong trong lòng cười khổ. Vừa rồi mặc dù năng lượng trong cơ thể Ly Dực cường đại. Nhưng bởi vì tốc độ bị giảm sút, cho nên hắn vẫn còn có cơ hội. Nhưng mà bây giờ, tốc độ của Ly Dực một khi triển khai, hắn còn có biện pháp hay sao? Trương Tinh Phong đột nhiên nhớ lại vừa rồi khi sử dụng. Bát bộ thiên long, năng lượng cường đại của nó thậm chí đã khiến cho không gian bị phong tỏa. Đúng vậy, phong tỏa, chỉ cần phong tỏa không gian. Mặc kệ hắn có bao nhiêu tốc độ cũng không có tác dụng. Bất quá. Vừa rồi một chiêu cuối cùng của tiệt sát đao quyết cũng không giết được hắn. Bây giờ cho dù dùng lại có lẽ hiệu quả cũng không lớn. Trương Tinh Phong vắt óc suy nghĩ. Tiểu tử, đi chết đi. Ly Dực thân hình vừa động đã xuất hiện bên cạnh Trương Tinh Phong. Cặp ưng chảo phát ra kim quang chói mắt công kích về phía đối phương. Trương Tinh Phong lúc này thì vẫn đang tự hỏi làm thế nào để đối phó với Ly Dực. Đối mặt với công kích của đối phương, hắn vô ý thức liền tiện tay ngăn trở. Trên người, trên chân, trên đùi, hoàn toàn được nhu kim bao bọc. Hơn nữa thân thể còn vô cùng cường hãn. Phòng ngự của Trương Tinh Phong tuyệt đối không phải Ly Dực có thể tưởng tượng được. Ly Dực xuất ra một chảo. Trương Tinh Phong cũng tiện tay phát ra một cái. Phá Ngọc Quyền. Ly Dực đột nhiên bắn ra một cây vũ thứ phảng phất như ám khí. Trương Tinh Phong cũng tùy ý đem vô cực lực quán nhập vào găng tay mũi dù bắn ra. Dưới sự vô ý thức, Trương Tinh Phong không ngờ lại dựa theo bản năng chống đỡ toàn bộ công kích của Ly Dực. Hừ hừ, tên tiểu tử này tại sao lại cường hãn như vậy? Dưới công kích của ta hắn lại chẳng hề có một vết thương. Chẳng lẽ thật sự phải xuất tuyệt chiêu hay sao? Ly Dực trong lòng có chút ngập ngừng. Dù sao vừa rồi hắn đã bị hủy đi vạn năm đạo hạnh. Nếu như lại dùng tuyệt chiêu, phòng chừng sẽ bị rơi xuống cảnh giới thấp nhất của luyện thể kỳ. Đột nhiên, Ly Dực lại tình cảnh khi Trương Tinh Phong sử dụng bát bộ thiên long công kích hắn. Trong lòng không khỏi run lên. Một đao đó có lẽ hắn đến chết cũng không thể nào quên được. Đó là lần đầu tiên mà hắn đến gần với tử vong nhất. Phi ưng đoạt hồn, vạn tiễn quy tông, Ly Dực bỗng nhiên ngâm lên. Vô số vũ thứ trên người Ly Dực bắt đầu bắn ra. Bao phủ khắp cả bầu trời. Vũ thứ này nhiều đến kinh người. Có lẽ toàn bộ vũ thứ trên người của Ly Dực cũng không nhiều như vậy. Nhưng hiện tại bộ lông của hắn lại không hề giảm bớt đi chút nào. Bởi vì một chiêu này, Ly Dực chỉ dùng vạn năm đạo hạnh của hắn huyễn hóa thành vô số vũ thứ. Uy lực cường đại tuyệt đối vượt qua một kích toàn lực vừa rồi của Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong đột nhiên từ bên trong ý thức hải thanh tỉnh lại. Hắn nhìn vũ thứ đang bay ngập trời. Chỉ mỉm cười, ta cuối cùng đã nghĩ ra rồi. Ly Dực, ta cũng muốn xem thử ngươi rốt cuộc sẽ chết như thế nào. Cách chương.